Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 67, điên cuồng sinh trưởng cây. Đệ ngũ không để ý đến Nghiêu Đồ đang đặt câu hỏi, mà là dùng ánh mắt dò xét một số nhỏ sau lưng không có hư ảnh người. Những cái kia chiến sĩ đều không ngoại lệ, đều là lang bộ lạc chiến sĩ. Phía sau bọn họ không có hư ảnh, đệ ngũ huyền có thể hiểu được, bởi vì bọn hắn không phải hỏa bộ lạc người, nhưng cùng bọn hắn cùng thuộc lang bộ lạc chiến sĩ, còn có một bộ phân thân sau có hư ảnh, lại đưa tới đệ ngũ huyền chú ý. Có lẽ, bọn hắn tại tín ngưỡng lang đồ đằng đồng thời, cũng tin ngưỡng ta, mang theo dạng này nghi hoặc. Đệ ngũ huyền cẩn thận quan sát những cái kia mang theo hư ảnh lang bộ lạc chiến sĩ biểu lộ. Quả nhiên có thể nhìn ra bọn hắn đều thành kính nhìn lấy mình. Cùng những cái kia sau lưng không có hư ảnh, khuôn mặt lạnh lùng lang bộ lạc chiến sĩ hình thành rõ ràng so sánh. Nếu như là dạng này, chẳng lẽ có thể mượn dùng năng lực này chỉnh hợp tín ngưỡng? Đệ ngũ huyền trong lòng hơi động. Nghĩ đến một loại khả năng, bộ lạc dung hợp vấn đề lớn nhất chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng khác biệt đồ đằng, mang đến khác biệt đồ đằng lực lượng, mà đệ ngũ huyền năng lực này, có thể để những bộ lạc khác tại bảo trì vốn có tín ngưỡng đồng thời tín ngưỡng mình. Kể từ đó, liền có thể hấp thu càng nhiều bộ lạc tiến vào chính mình cái này trong liên minh. Nếu như nói trước kia sát nhập nhất định phải là máu tanh, như vậy có năng lực này, liền hoàn toàn không cần như thế. Nếu như đối phương đạt tới minh đồ đằng cảnh giới, đồ đằng trực tiếp tiến vào bát quái không gian, tế tự múa thời điểm, trực tiếp lấy mình làm chủ thể, lại từ mình phân phối loại lực lượng này liền tốt. Nếu như không có tiến vào minh đồ đằng cảnh giới, vậy liền hai cái đồ đằng đều thăm viếng, thu hoạch được hai loại sức mạnh, thiếu đi huyết tinh trấn áp, bộ lạc dung hợp sẽ lấy càng thêm nhanh chóng phương thức tiến hành. Tại dạng này mặc sức tưởng tượng bên trong, đệ ngũ huyền chậm rãi mê man quá khứ, khôi phục tiêu hao hồn lực, hỏa ộ lạc trụ sở, phong tuyết phiêu đãng từ trên trời rơi xuống, nếu là ngày trước thời tiết, bộ lạc người đều sẽ trốn ở trong phòng nghỉ ngơi lấy tránh né phong tuyết. Vậy mà lúc này hỏa bộ lạc người lại tại bát đại vu dẫn đầu dưới. Đón gió tuyết bận rộn, nhất định phải trước lúc trời tối đem cái này một rừng cây thanh lý ra. Tất cả mọi người dùng nhiều lực, buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Bát đại vu hai tay chống búa đá, vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Đối bên người bộ lạc người khích lệ nói, được, nhất định hoàn thành, có bát đại vu dẫn đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bộ lạc người tàn không kém đủ hồi đáp, động tác trên tay cũng không ngừng, đều tại chém vào lấy cây cối, nơi này là bộ lạc phía đông rừng cây, hơn một năm nay rừng cây càng thêm tràn đầy, bây giờ đã muốn dài đến bộ lạc biên giới. Bát đại vu mang theo mọi người đốn củi, chính là vì ngăn cản cây cối tiến vào bộ lạc. Một khi cây cối tiến vào bộ lạc, ban đêm tính nguy hiểm sẽ cực kỳ gia tăng. Hung thú sẽ thông qua cao cao tán cây tiến vào hỏa bộ lạc, tập kích bộ lạc bên trong người. Vì ngăn cản cây cối lan tràn, hỏa ở lạc rất sớm trước đó liền có chặt cây cối quen thuộc. Chỉ bất quá gần nhất dáng dấp tương đối điên cuồng, bát đại vu không thể không dẫn người tăng tốc chặt cây tốc độ, phòng ngừa bọn hắn lan tràn đến trụ sở bên trong. Vu, bách thảo vu nơi đó nhanh xong việc, hắn hỏi ngươi có cần hay không tới hỗ trợ. Một cái choai choai tiểu tử chạy tới, miệng giống như pháo liên châu mà hỏi, muốn để bọn hắn đều tới. Phía đông rừng cây xu hướng tăng thịnh vượng nhất, một đêm liền có thể mọc ra mấy chục hỏa, nhất định phải ngăn chặn lại. Bát đại vu khẳng định nói, kia choai choai tiểu tử dùng sức gật đầu, lập tức quay người chạy hướng về phía tây. Đời thứ ba bách thảo vu ở bên kia đốn cây, âm bộ lạc bên kia thế nào? hôm nay có thể hoàn thành sao? Bát đại phu lại nhìn phía mặt phía nam, bên kia cây cối từ âm vu phụ trách, cho nên bát đại phu mới có câu hỏi này. Vừa rồi đất trụ vu đến hỏi qua, không có vấn đề, bị tra hỏi thiên trụ vu hồi đáp. Bát đại phu gật gật đầu, hít sâu hai cái, một lần nữa cầm lấy búa đá, tiếp tục đối với trước mặt thân cây bắt đầu bổ chém. Không bao lâu đời thứ ba Bách Thảo Vu liền dẫn người tới. Hắn cùng bát đại vu lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp để hắn người gia nhập chặt cây cối trong công việc. Mặt trời chậm rãi hướng tây, chậm rãi hướng dưới núi rơi đi. Tại cuối cùng một sợi quang mang tiêu tán trước, bọn hắn mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đêm nay thêm đồ ăn, có hung thú thịt ăn. Đi, bát đại vu phất phất tay, có chút vui mừng nói. Không có lục đại thủ lĩnh áp chế, thiên tính của hắn tỏa ra, lại là một bộ vui mừng bộ dáng. Các chiến sĩ hưng phấn gầm rú, tranh nhau chen lấn chạy về bộ lạc. Bọn người đi không sai biệt lắm, bát đại vu trên mặt mới lộ ra vẻ lo lắng. Cây cối sinh trưởng càng lúc càng nhanh, ngày mai mới mọc ra, khả năng so hôm nay còn nhiều. Nếu là ức chế không nổi bọn hắn hướng bộ lạc lan tràn tốc độ, chỉ cần hơn 10 ngày, liền có thể dài đến trụ sở bên trong đi. Bát đại vu có chút lo lắng cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu, biểu lộ cũng có chút lo lắng. Vẫn là không thể sử dụng thần đà. Bát đại vu lại hỏi, có thể sử dụng thần đà, chứng minh hỏa đồ đằng khoảng cách sẽ không quá xa. Không thể sử dụng thần đà, thì chứng minh hỏa đồ đằng trở về xa xa khó vời. Hỏa đồ đằng không thể trở về đến, những cái kia đi ra chiến sĩ liền không thể trở về. Không có trưởng thành chiến sĩ, dựa vào số lượng không nhiều chiến sĩ cùng những này già yếu, muốn ức chế rừng cây hướng bộ lạc lan tràn, rất khó khăn. Đi về trước đi, ăn cơm, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bát đại vu nghĩ đưa tay vỗ vỗ đời thứ ba Bách Thảo Vu bả vai, lại phát hiện mình hai tay nặng nề bất lực, chỉ có thể cho hắn một nụ cười bất đắc dĩ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu rất là thông cảm trở về hắn một cái tiếu dung, bởi vì cánh tay của hắn cũng không nhấc lên nổi. Một đoàn người trở lại bộ lạc, nhìn thấy đám người chính vây quanh ở bộ lạc lớn nhất bên đống lửa vui chơi giải trí, bọn hắn cũng vội vàng gia nhập vào. Ban đêm, một ngày mệt nhọc chiến sĩ nghỉ ngơi, nhưng bộ lạc nhưng không có an tĩnh lại. Rất nhiều không có khí lực chặt cây cối lão nhân đang rèn luyện búa đá. Bát đại vu cố nén bối rối, tại bộ lạc bên trong đi lại, khích lệ những này là bộ lạc cống hiến lực lượng lão nhân. Cho đến thực sự chịu không nổi mới đi nghỉ ngơi. Đêm nay phạt cây bộ lạc người ngủ được đều rất thơm ngọt. Ngày thứ hai mọi người, tại bát đại vu, Bách Thảo Vu, âm vu dẫn đầu hạ chạy về phía riêng phần mình muốn chặt cây rừng cây. Tình cảnh trước mắt để ba cái vu đều có chút phiền muộn. Hôm qua chặt cây cối một lần nữa trưởng thành đại thụ không nói, thậm chí còn hướng hỏa bộ lạc trụ sở nơi này bao dài ra rất nhiều, lại tăng trưởng thêm. Thiên trụ vu run giọng đối bát đại vu nói. Bát đại vu gật gật đầu, không có càng nhiều biểu thị, chỉ là gọi về mọi người cùng nhau xông lên trước, bắt đầu một ngày chặt cây công việc. Một ngày này, bát đại vu cả người đều có chút không còn trạng thái. Chặt cây thời điểm thường xuyên chuồn mất, còn kém chút làm bị thương các chiến sĩ khác. Đêm đó bọn hắn kết thúc công việc thời điểm, chặt cây còn không có ngày hôm qua nhiều. Ba cái vu tụ cùng một chỗ, đều có chút mặt ủ mày trao. Không được, hướng đông di chuyển một điểm. Không được nữa, liền dọc theo mặt biển đi, đổi chỗ khác. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đề nghị. Âm vu ánh mắt nhìn về phía bát đại vu, chờ lấy câu trả lời của hắn, lại chỉ thấy được hắn cau mày, một bộ dáng suy tư.